Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 346. Ngô Khải, Diệp Thiều Hoa mắt hí. Chợt nhớ tới Vi Bác bên trên một mực nhắn lại chính là cái kia đạo diễn. Nàng không biết những ngưỡng người này làm sao biết nàng dãy số. Nhưng ở cái thế giới này sắp xếp vạn thần thương khung. Diệp Thiều Hoa trực tiếp cự tuyệt, tạm thời không có ý nghĩ này. Dã Liễu tiên sinh, ngươi, đầu bên kia điện thoại Ngô Khải vốn còn muốn nói cái gì? Đột nhiên cả người dừng lại. Dã Liễu tiên sinh, không Dã Liễu tiểu thư dĩ nhiên là người nữ. Thanh âm còn dễ nghe như vậy, nghe còn trẻ vô cùng. Bên này Diệp Thiều Hoa gặp Ngô Khải nửa điểm không âm thanh âm. Còn tưởng rằng cắt đứt quan hệ. Trực tiếp cúp điện thoại, sao buổi tối, lão gia tử mang theo ba người đi quân khu đại viện. Chứng kiến trang nghiêm túc mục đại môn, còn có một đội mang theo vũ khí người đang quân khu đại viện dò xét. Thực tế trên đường đi, từ bội bội còn bài kiến mấy cái tại quốc gia đài xuất hiện người. Nàng tâm triệt để run lên thoáng một phát, lão gia tử, Thiều Hoa, các người đã tới a? Đã sớm chờ ở cửa Vân phu nhân hai mắt tỏa sáng. Nhanh, Vân Tiêu, đi ra tiếp khách, vốn con dòng chính kia mà Vân Tiêu. Nghe thấy tiếp khách cái từ này, bước chân dừng thoáng một phát, mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vân Tiêu cùng Sở Diễn là hai cái bất đồng loại hình người. Hắn ăn mặc màu bạc áo sơ mi, quần dài màu đen, cả người mặt mày lộ ra có chút thanh tuyền. Tựa hồ lây dính chút ít lãnh khí, chợt nhìn có chút không gần khói lửa khí tức, từ bội bội tuy nhiên xem Sở Diễn kèm theo loại bỏ khí. Có thể nàng không thừa nhận cũng không được nam sinh này quá ưu tú. Không nói vợ, chỉ là ngoại hình, Sở Diễn liền so ra kém trước mặt người này. Nàng có mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, nhíu mày, lão gia tử hôm nay mang Diệp Thiều Hoa đến. Không phải là nàng muốn chính là cái kia ý tứ a. Có thể, lại tưởng tượng Diệp Thiều Hoa bộ dáng bây giờ. Từ bội bội lại yên lòng. Quân khu đại viện Vân gia người. Sao có thể để ý nàng? Vị này chính là, từ bội bội chứng kiến trước bàn ăn vẫn ngồi ở một cái thập phần yêu nhã cô gái xinh đẹp. Nàng bất động thanh sắc hỏi một câu. Vân tiên sinh nở nụ cười thoáng một phát. Đây là lý thủ trưởng ngoại tôn nữ mà. Hôm nay trường học nghỉ vừa trở về, nàng ông ngoại một nhà đi nghỉ phép, lý thủ trưởng gọi điện thoại tới đây, để cho chúng ta ra thu lưu nhà đầu kia một ngày. Lý Tư Kỳ nghe vậy, đứng lên, rụt rè mà hướng Diệp ra một chuyến này bốn người gật đầu. Sau đó ánh mắt tại Diệp Thiều Hoa cùng Vân Tiêu trên người lướt qua. Khẽ cười thoáng một phát, từ bội bội con ngươi đảo một vòng. Rất nhanh sẽ đem Lý Tư Kỳ vợ đều hỏi thăm ra đến. Bê sâu sắc ba đệ tử, thành tích hết sức tốt, hiện tại đang tại khảo thi nước ngoài nghiên cứu sinh, vợ cùng Vân gia hầu như tương xứng. Từ bội bội nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, hai người này căn bản là không có so, hai người một trò chuyện, phát hiện Lý Tư Kỳ vậy mà cùng Diệp Như Tuyết còn nhận thức, là ở đàn dương cầm thi đấu bên trên biết. Từ bội bội không kìm được vui mừng, Lý Tư Kỳ vừa ăn cơm, một bên cho Diệp Như Tuyết phát một cái tin nhắn, chứng kiến đối mới trở về một cái rất dài tin nhắn. Lý Tư Kỳ cười không ra tiếng thoáng một phát, Diệp tiểu thư, lại nói tiếp ta với ngươi muội muội tại một trường học. Lý Tư Kỳ ăn vài miếng liền phóng hạ chiếc đũa, vốn không vội mà nói chuyện nàng, chứng kiến Vân Tiêu vậy mà động thủ cho Diệp Thiều Hoa lột một đống tôm. Ngón tay siết chặt, chính là Như Tuyết, Diệp Thiều Hoa rút sạch nhìn nàng một cái. A hát, thanh âm của nàng có chút lười biếng. Lý Tư Kỳ nhìn nàng kia dương còn có chút thịt mặt. Ngay từ đầu Diệp Thiều Hoa tiến đến nàng là thật không có đem đối lúc nãy để vào mắt. Thật không nghĩ đến, tại đây dương thường thường không có gì lạ mặt, Vân Tiêu còn có thể đối nàng tốt như vậy. Trong đại viện cái nào nữ sinh so ra kém nàng. Không nói mặt khác, nàng là nhận thức Diệp Như Tuyết, đối phương gia chính là cái bất động sản, Vân Tiêu làm nhiệm vụ huấn luyện, người này nàng biết không? Nàng hiểu không? Như Tuyết là ta học muội, bất quá ta ở trường học tựa hồ không có trông thấy ngươi. Lý Tư Kỳ cười đến ôn nhu, Diệp tiểu thư, không biết ngươi khảo thi đã đến cái nào trường học a? Câu này vừa nói, Vân phu nhân liền nhíu lông mày, nàng xem Lý Tư Kỳ liếc, nữ hài tử này một mực ưa thích Vân Tiêu, Vân phu nhân là biết rõ đấy. Không nói Lý Tư Kỳ, với tư cách là một đời ưu tú nhất người, ưa thích Vân Tiêu khá hơn rồi đi, Vân phu nhân là biết rõ nhà mình nhi tử ưu tú. Vân tiên sinh có cái gì không giải quyết được nhiệm vụ, trực tiếp ném cho nhi tử liền xong việc, nàng cũng biết nhi tử tại quân khu có lẽ cũng có mặt khác thân phận. Cái này thân phận đối người trong nhà đều là giữ bí mật, cho nên hắn thập phần tôn trọng nhi tử lựa chọn. Hắn không đi quân doanh sẽ không đi, ưa thích đứng ở trường học liền đứng ở trường học, về phần hắn có bạn gái hay không Vân phu nhân cũng mặc kệ. Một là không quản được, hai là Vân phu nhân không muốn bắt buộc nhi tử, nàng biết rõ, Vân gia người chính là như vậy, thích một người chính là cả đời, nếu không để cho nhi tử đuổi tới Diệp Thiều Hoa, đứa con kia muốn đánh cả đời lưu manh, nàng không nghĩ tới chính là... Lý Tư Kỳ vậy mà tại nơi này đương miệng mở miệng. Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Nhưng Vân phu nhân biết rõ Lý Tư Kỳ không biết Diệp Thiều Hoa. Hẳn là không biết Diệp Thiều Hoa những sự tình kia. Tuy nhiên nàng có chút không vui. Nhưng Lý Tư Kỳ dù sao cũng là người của Lý gia. Nàng không tốt đưa khí. Chính là thanh âm lãnh phai nhạt rất nhiều. Bây giờ hài tử ý tưởng nhiều hơn. Thiều Hoa đã muốn làm cái đàn dương cầm ra, ta sẽ theo miệng vừa hỏi. Hiếu Kỳ, Lý Tư Kỳ đã biết Vân phu nhân không vui, cho nên không còn nói tiếp, còn tưởng rằng nàng cùng Vân Tiêu ca ca tại một trường học biết đâu. Ngược lại là Từ Bội Bội cái lúc này mở miệng, ai nha, nàng sao có thể bên trên B lớn A. Cấp 3 thời điểm, nàng liền thôi học, cái này ở bên ngoài ngây ngốc một chút. Cũng không muốn qua muốn học lại, làm sao có thể với ngươi một trường học, Diệp Như Tuyết tin nhắn thảo luận không có như vậy kỹ càng. Không nghĩ tới Từ Bội Bội nói ngược lại là rất rõ ràng. Lý Tư Kỳ phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Từ Bội Bội bên trên cán bo, vẫn là Lý tiểu thư ngươi lợi hại, còn muốn khảo thi nước ngoài nghiên cứu sinh đâu, ghi danh hai cái, Lý Tư Kỳ lườm Diệp Thiều Hoa liếc, một cái lớn. Bất quá ta càng muốn đi chính làm lý công đại học. Bất quá lý công yêu cầu quá cao, ta đạt không hơn yêu cầu. Nàng những lời này mặc dù đang tự hạ mình, nhưng trong giọng nói châm chọc ý tứ hàm xúc đầm ni Diệp lão gia tử, ba tương đương, mà một tiếng buông. Đũa xuống, cái bàn an tĩnh thoáng một phát, vừa muốn nói cái gì? Hắn trong túi quần điện thoại vang lên một tiếng hắn không cẩn thận xoa bóp một cái miễn sách. Bên trong một đạo dễ nghe tiếng Anh âm thanh thông qua loa truyền tới. Nơi này làm lý công đại học, xin hỏi ngài là Diệp Thiều Hoa đồng học gia trưởng ư? Diệp Thiều Hoa đồng học đã thông qua được ta trường học tự khảo thi xin vào. 10 ngày trước nàng hồi phục nói muốn cân nhắc thoáng một phát. Chúng ta giáo sư nói, không được tự yêu cầu nàng đứng ở trường học, hỏi nàng có thể hay không đồng ý. Ngoặc kép, hết chương.